Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131-131. Tô Đường lấy ra một vại màu xanh băng tinh thạch, lúc này mới nhớ tới phía trước sương mù chi thành bắt đầu mùa đông khi ở cực bắc nơi nhặt được một đống tinh thạch, lúc ấy liền cảm thấy đẹp, từng viên tản ra màu xanh băng quang mang, vào tay băng hàn, trở về đều cùng ngày nhiên tủ đông sử dụng. Hiện tại lấy ra tới mới kinh ngạc phát hiện này đó tinh thạch tản ra băng hàn hơi thở. Là thiên nhiên hạ nhiệt độ thạch, đặc biệt mùa đông giữ ấm thạch giống nhau, Tô Đường lấy ra màu xanh băng tinh thạch. Một bên tiểu nguyệt quang thạch suýt nữa kêu ra tới. Vội vàng hỏi, này mặt trên có tân sinh quyền trượng hơi thở, ngươi là từ đâu được đến? Tân sinh quyền trượng hơi thở, Hứa đại đế mắt phượng hơi thâm, Tô Đường ngây ra một lúc. Nói, bắt đầu mùa đông thời điểm, ở phương Bắc sương mù chi hải phụ cận nhặt được, lúc ấy còn thấy được một đám màu xanh băng điểu, sau lại rốt cuộc chưa thấy qua, là phương Bắc sao? Tiểu Nguyệt Quang Thạch đại hỉ, kia nhất định là những cái đó băng điểu mang đến, tân sinh quyền trượng nhất định ở phương Bắc bởi vì màu xanh băng tinh thạch ngoài ý muốn phát hiện. Tân sinh quyền trượng vị trí bị đại khái tỏa định. Phía tây cùng phía đông hải vực tạm thời liền không cần suy xét. Hứa đại đế đem mục tiêu trực tiếp định ở phương bắc sương mù chi hải, sương mù chi thành nhập hạ. Trên đất bằng giống như bị lửa cháy nướng nướng giống nhau. Tin tức thực mau liền truyền khắp tinh tế, gieo trồng khu cùng chăn nuôi khu cũng khẩn cấp ứng đối. Lên, khu vực khai thác mỏ lại lần nữa đình chỉ công tác. Ra ngoài thăm dò hoạt động cũng tạm dừng. Thực tế ảo trên quảng trường một mảnh nhiệt nghị, Tô Đường từ sương mù chi thành phản hồi. Liền thấy Xuân Hy cùng Ad cũng biết được tin tức, tiến đến tìm nàng, Xuân Hy. Năm trước ở sương mù chi thành nhặt được băng tinh thạch ngươi còn có sao? Có, Đường Đường, ngươi muốn băng tinh thạch làm cái gì? Xuân Hy vội vàng từ nguồn năng lượng dương lấy ra băng tinh thạch. Lúc ấy bọn họ nhặt thật nhiều đâu? Bởi vì không biết sử dụng liền vẫn luôn để đó không dùng, sương mù chi thành nhập hạ. Nhiệt độ không khí sậu thăng, này băng tinh thạch mặt trên có tân sinh quyền trượng hơi thở. Có thể chống đỡ hè nóng bức, là mùa hạ tốt nhất thăm dò bạn lữ, Tô Đường đơn giản mà giải thích nói. Nàng thí nghiệm qua, chỉ cần mang một viên băng tinh thạch ở trên người, liền sẽ không cảm thụ nóng bức, Xuân Hy cùng Ad đảo hút một hơi. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, này đó băng tinh thạch cư nhiên có như vậy thần kỳ công hiệu. Như vậy lời nói, liền tính sương mù chi thành nhập hạ, bọn họ cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần mang lên băng tinh thạch, thăm dò đội ngũ vẫn là có thể tiến sương mù chi thành, ta đây chạy nhanh cùng ta A3 nói một tiếng. Cấp điểm băng tinh thạch cho hắn, Đường Đường, ngươi muốn sao, Tô Đường cười nói. Không cần, ta này còn có rất nhiều, Xuân Hy liên hệ hắn A3 tiến sương mù chi thành. Cầm hơn phân nửa băng tinh thạch cho hắn A3, Tô Đường cũng cầm một ít cấp ai lão sư, thực mau băng tinh thạch tác dụng liền truyền khắp tinh tế. Lại nhấc lên một trận mua sắm băng tinh thạch nhiệt chiều. Chỉ tiếc toàn tinh tế chỉ có một chi thăm dò đội thành viên có băng tinh thạch bị. Sao tới rồi một viên 500 vạn tinh tệ, so với trước trời đông giá rét thạch còn muốn khủng bố. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, đi theo Tô Đường cùng đi dưới nền đất dung nham thế giới. Các thành viên biết được tin tức sau suýt nữa muốn điên. Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới cái loại này đẹp chứ không xài được tinh thạch sẽ ở sương mù chi thành nhập hạ lúc. Sau phát huy thật lớn tác dụng, bọn họ đây là một đêm phất nhanh, đã đứng dậy đi thu lạc thành thứ 8 quân Đông Dương biết được tin tức. Ôm băng tinh thạch cười không thỏa thuận miệng, chỉ tiếc băng tinh thạch số lượng hữu hạn, bằng không hắn liền phải trở thành tinh tế đệ nhất nhà giàu số 1. Băng tinh thạch ở tinh tế nhấc lên nhiệt chiều hết sức. Hứa đại đế đám người bắt được mùa hạ sương mù chi thành số liệu trước mắt độ ấm ổn định. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở 40 đến 80 độ. Ban ngày tối cao có thể đạt tới 80 độ, không thể bên ngoài hành tẩu, nếu không sẽ bị phỏng. Hơn nữa thực dễ dàng khiến cho tự cháy, sương mù hàm lượng chỉ số kiểm tra đo lường ra tới. Hàm lượng vì 10%, so đầu mùa đông hàm lượng muốn cao, nhưng là so mùa xuân thấp 50%, tinh thần lực tiêu hao thấp, dài nhất nhưng hình chiếu 14 thiên. Hơn nữa đế quốc nghiên cứu chế tạo ra tới độc ma thảo thuốc viên. Có thể lại gia tăng 7 thiên hình chiếu thời gian, cực bắc nơi sương mù chi hải con thuyền kiến tạo. Đã sớm xong, nhất nguyên thủy con thuyền, nhưng là trang bị đế quốc trước hết nghiên cứu phát minh ra tới trí năng hệ thống. Có làm lạnh cùng chế nhiệt hệ thống, để tránh mặt biển phát sinh tự cháy hiện tượng ám ưng đại nhân đem bắt được tay số liệu nhất. Hội báo, bệ hạ, con thuyền hệ số an toàn không có bảo đảm, nếu là gặp được hải dương hung thú rất có khả năng lật thuyền. Chúng ta muốn hay không chờ đến mùa thu lại hình chiếu? Gus đại đế lắc đầu, mùa thu sương mù chỉ số quá cao, vì rằng không có nguy hiểm, tương đối phệ hồn thú số lượng cũng tăng nhiều, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa tiểu nguyệt quang thạch cách nói là, mùa hạ khốc nhiệt, tân sinh quyền trượng hơi thở bao phủ toàn bộ hải dương. Là quyền trượng hơi thở nhất nồng đậm thời điểm, tới rồi mùa thu. Đối phương rất có khả năng ẩn nấp lên, đi ra ngoài nghi sớm không nên muộn, kia làm ai cùng kiều. Vì ngôn bồi ngài cùng nhau đi vào ám ưng đại nhân nhíu mày. Trước mắt hắc ám hạm đội ở tinh tế đi chung, yêu cầu hắn thời khắc chú ý đi tình huống, để tránh phát sinh nguy hiểm. Lần này đi ra ngoài kế hoạch hắn là vô pháp cùng đi, Gus đại đế gật đầu. Ai một người đủ rồi, huống hồ có Tô Đường ở. Làm kiều vi ngôn lưu thủ Canon thành, ổn định nội các đúng vậy, ám ưng đại nhân đáp, sương mù chi thành nhập hạ ngày thứ 7. Thăm dò đội thành viên liền xác định xuống dưới, lần này như cũ là Gus đại đế mang đội, thành viên có, Tô Đường, Ai thiếu tá, Xuân Hy, S, Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ, ám ưng đại nhân muốn chỉ huy hắc ám hạm đội, lưu thủ hạm đội, kiều vi ngôn muốn trấn thủ Canon thành. Cũng không có tiếp tục hình chiếu, hắc ám hạm đội muốn ở tinh tế đi dài đến 1,5 tháng. Buồn tẻ lữ đồ chính thích hợp hình chiếu, Tô Đường hướng nguồn năng lượng dương nhét đầy nàng có khả năng nghĩ đến sinh tồn vật tư. Từ dược liệu đến nguyên liệu nấu ăn đến đồ dùng sinh hoạt. Cái gì cần có đều có, chỉ tiếc vô pháp mang cơ giáp đi trước sương mù chi thành. Nếu không chuyến này xác suất thành công sẽ càng cao, nhập hạ thứ 8 thiên trạng vạng. Tô Đường đem cơ giáp lưu lại chiếu cố tiểu Phượng Hoàng. Sau đó mang lên tiểu Nguyệt Quang Thạch, đi theo Gus đại đế đoàn người tổ đội tiến vào sương mù chi thành. Bắt đầu tìm kiếm tân sinh quyền trượng, khoảng cách lần trước tiến vào đã qua đi một vòng. Tiến sương mù chi thành liền cảm thấy đại địa đều phải nứt ra rồi. Căn cứ ngoại đại thụ đã sớm tự nhiên bị thiêu thành cho tàn. Ngay cả căn cứ đều nổi lên một lần hỏa, toàn dựa tinh tế dập tắt lửa hệ thống ở chống đỡ, này cũng quá nhiệt đi. May mắn chúng ta có băng tinh thạch, bằng không đi ra ngoài đi 2 bước người đã bị nướng chín, ép tấm tắc mà nói. Một mặt vẻ mặt hãn, A Tháp lần này nhân cùng Tô Đường đồng hành đi Canon thành. Dính quang. Rốt cuộc thành công cùng Gus đại đế tổ đội một lần. Đông Dương Lộc ấp đám người hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Sớm biết rằng bọn họ liền không đi quân khu, trực tiếp cùng Tô Đường đi viện nghiên cứu, bằng không sẽ không sai quá lúc này đây tổ đội kia chính là tân sinh quyền trượng A. Nghe nói là bảo tàng quyền trượng, nơi nào xuất hiện quyền trượng, nơi nào liền thành công đôi bảo tàng. Hiện tại đã là trạng vạng. Độ ấm hàng rất nhiều, chúng ta muốn chạy nhanh xuất phát đi trước dưới nền đất dung nham thế giới. Ở hưng đông phía trước ra biển, bằng không thật sự phải bị nhiệt hóa, Xuân Hy xoa hãn nói. Tâm tình nhưng thật ra rất là nhẹ nhàng, hắn xem như cùng bệ hạ. Tô Đường tổ đội số lần nhiều nhất, trước kia 3 người chính là tam giác vàng, chỉ tiếc sau lại đường đường bên người người nhiều lên, bệ hạ thân phận cũng bại lộ. Một đám tổ đội đều phải xếp hàng, đường đường, phi phía trước có phải hay không hùng nhãi con? Ed mắt sắc mà chỉ vào ở căn cứ trước sau bồi hồi gấu ngựa. Gấu ngựa đã càng dài càng lớn, có nửa người như vậy cao, nhập hạ lúc sau. Tô Đường chuyện thứ nhất liền đem một viên băng tinh thạch được khảm ở hùng nhãi con khóa phiến. Thượng, bảo đảm nó sẽ không nhiệt chết, hiện giờ gấu ngựa ở tinh tế đã sớm trở thành võng hồng hùng. Hơn nữa mọi người biết được là bệ hạ dưỡng hùng, cố ý tới sương mù chi thành xem hùng, sau đó cho nó đầu uy ăn, sau lại thấy gấu ngựa không ăn lai lịch không rõ đồ ăn. Đại gia cũng chỉ tới bồi gấu ngựa trò chuyện, là nhãi con, Tô Đường lộ ra tươi cười. Làm tốt phòng hộ thi thố, đem mặt cùng cổ chờ đều bảo vệ lại tới. Sau đó hướng tới gấu ngựa phất tay, gấu ngựa hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi lại đây. Gia nhập đội ngũ, bệ hạ đối này đã sớm thấy nhiều không trách. Những người khác cũng tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi, đoàn người mang theo một con hùng thừa dịp. Hoàng hôn rơi xuống, ánh mặt trời còn chưa ám, bay nhanh mà lên đường. Mùa hạ ban ngày cực dài, cho dù cực nóng thái dương rơi xuống. Mọi người lên đường 3 tiếng đồng hồ, ánh mặt trời mới hoàn toàn ám xuống dưới, đến thảo nguyên không gian trọng điệp thông đạo. Tô Đường đám người trực tiếp truyền tống tới rồi núi lửa mảnh đất. Nháy mắt suýt nữa bị dung nham trì nhiệt vựng, các ngươi cư nhiên phát hiện nhiều như vậy không? Gian trọng điệp thông đạo, tấm tác, thật không dễ dàng, tiểu nguyệt quang thạch không sợ nhiệt cũng không sợ lạnh. Trở lại sương mù chi thành liền giống như trở lại cái thứ hai ra giống nhau nhẹ nhàng tự tại, này. Đó không gian trọng điệp thông đạo là ngươi làm ra tới sao? Tô Đường cảm thấy đỉnh đầu đều phải mạo khói nhẹ, đem tiểu nguyệt quang thạch chảo hạ tới, treo ở bên hông an toàn khóa khấu thượng, là thiên nhiên hình thành. Hẳn là ta rơi xuống khi tạo thành không gian hỗn loạn. Tạo thành vô số lớn lớn bé bé không gian thông đạo. Ta năng lượng không đủ, hoa ngàn năm chỉ xây dựng một cái thông đạo, chính là các ngươi phát hiện sương mù chi thành truyền tống điểm. Xem như khai một cánh cửa, nếu không liền tính tinh tế khoa học kỹ thuật lại thành thục. Cũng vô pháp hình chiếu lại đây, tiểu nguyệt quang thạch giống như chơi đánh đu giống nhau ở Tô Đường bên hông lúc ẩn lúc hiện, sương mù chi thành địa hình thật là kỳ quái. Lớn như vậy núi lửa, nhiều như vậy dung nham trì, còn có trên mặt đất tinh thạch, có thể đem lòng bàn tay năng ra một cái động tới, ép che lại bốc khói lòng bàn tay, đừng nhạt. Tới rồi mùa đông tới nhạt, chúng ta muốn nhanh lên đi bờ biển, còn phải đi 2-3 tiếng đồng hồ. Tô Đường nhìn đã ám trầm hạ tới thiên, gớt đại đế bậc lửa một viên băng tinh thạch. Băng tinh thạch phát ra màu xanh băng ánh lửa, đem con đường chiếu sáng lên, mọi người một trận thịt đau. Băng tinh thạch vốn dĩ liền không nhiều lắm, này một viên chính là 500 vạn, bệ hạ quá xa xỉ. Bất qua có băng tinh thạch chiếu sáng lên con đường, còn có thể hạ nhiệt độ. So với bọn hắn châm lửa đêm hảo, xuống núi con đường không dễ đi. Đặc biệt là đêm lộ, mọi người một cái túm một cái. Bên hông tất cả đều thủ sẵn an toàn hoàn khấu, dẫm lên nóng bỏng mặt đất, lại đem thật dày đế dày tất cả đều ma hòa tan lúc sau. Rốt cuộc ở hừng đông phía trước chạy tới cực bắc nơi sương mù chi hải, mọi người đến lúc sau mới phát hiện đế quốc kiến tốt 3 con thuyền, thiêu hủy 2 chỉ thuyền gỗ, chỉ còn lại có một con tiểu nhân thiết thuyền, bệ hạ sắc mặt khó coi. Ai thiếu tá tiến lên đi kiểm tra thuyền, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, con thuyền hoàn hảo không tổn hao gì, có thể đi ra ngoài, đoàn người lúc này mới lên thuyền. Cởi giày mới phát hiện, đế giày đã sớm mài đi, nhân đi thời gian lâu lắm, các lòng bàn chân bị phỏng mà không tự biết, cướp đại để thấy Tô Đường lòng bàn chân đều là huyết phao. Dù cho biết này chỉ là nàng năng lượng thể, như cũ nhíu mày, trầm thấp nói, tới rồi Hải Dương, chúng ta chỉ cần tiểu tâm đáy biển đại hình mãnh thú liền hào. Đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hừng đông liền xuất phát, mọi người tức khắc tê liệt ngã xuống một mảnh. Ăn cơm, rửa mặt, mặt dược, con thuyền tuy rằng tiểu, nhưng cũng là chính thức thiết thuyền. Chia làm 2 tầng, phía dưới một tầng chính là phòng nghỉ, Gus đại đế rũ mắt. Bế lên Tô Đường, đi phía dưới phòng nghỉ. Tô Đường sửng sốt một chút, kéo kéo hẳn ống tay áo, thấp giọng nói, ta có thể đi đường. Tô Đường nói nhìn về phía Ai thiếu tá đám người. Thấy đại gia lên thuyền lúc sau, không phải mệt chết khiếp chính là khát chết khiếp, không có phát hiện Gus đại đế ôm nàng. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Gus đại đế nhàn nhạt mà lên tiếng. Ôm nàng đi phòng nghỉ, thắp sáng một viên băng tinh thạch, chiếu sáng lên phòng nghỉ, nhìn thoáng qua, thấy phòng chỉnh tề sạch sẽ, đem nàng đặt ở trên ghế. Khan khan nói, huyết phao muốn chọn phá, sau đó đổ gói thuốc thượng băng gạc. A Đường, bệ hạ dương mắt. Sâu thẳm mắt phượng yên lặng nhìn nàng, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là lại như cũ tưởng bảo hộ ngươi, không nghĩ ngươi chịu một chút thương tồn, ngươi có thể thử ỷ lại ta, ngươi trước nay đều không phải một người. Tô Đường sửng sốt một chút, dưới chân bị phỏng giờ phút này rốt cuộc truyền đến cảm giác đau đớn. Chỉ là cũng không biết là đau, vẫn là nhiệt, nàng đầu quả tim phát khẩn, khô khốc mà nói, ta không có ỷ lại người khác thói quen. Không biết muốn như thế nào ỷ lại, nàng trong thế giới trước nay đều là cô độc một người. Chỉ có thể tin tưởng chính mình, bằng không đã sớm chết thiên biến vạn biến. Gus đại đế trầm thấp cười. Giống ta ỷ lại ngươi như vậy, mỗi ngày cần thiết muốn xem gặp ngươi, mới nuốt trôi cơm, mấy ngày nhìn không thấy ngươi, liền tâm tình hậm hực, cảm xúc táo bạo, như là bị vứt bỏ giống nhau. Tổ đội cũng chỉ nguyện ý mang ngươi. Rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi học Nga. Tô Đường khóe môi không tự giác thượng dương. Tâm tình có chút tiểu nhảy nhót, nói hắn nhiều đáng thương dường như, hắn chính là đế quốc bệ hạ a. Bệ hạ rũ mắt, đem nàng lòng bàn chân huyết phao nhất nhất chọn phá, tiêu độc lúc sau thượng dược, sau đó đem Tô Đường hai chỉ gót chân nhỏ bao giống như xác ướp giống nhau. Tô Đường. Ngoặc kép, hiện tại là mùa hè. Như vậy thật sự sẽ không sinh mủ sao? Sẽ không, ngươi đây là năng lượng thể. Như vậy tốt mau, đau đớn sẽ biến mất. Ta đây nhìn xem ngươi chân. Có phải hay không cũng bị phỏng, Tô Đường nghĩ nghĩ. Có qua có lại, bệ hạ khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hò nhẹ một tiếng, nói, ta không có việc gì. Ta trước đi lên tìm ai thương nghị ra biển sự tình. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Đợi lát nữa ta lại đây xem ngươi. Tô Đường, ngoặc kép chấm hỏi, bệ hạ bay nhanh mà chạy ra nhà ở, bị gió biển một thổi, thổi tan trong đầu vài phần kiều diễm, trong lòng nổi lên một tia tức giận, lãnh lệ mà nhìn về phía thang lầu thượng ghé vào một đám người, mọi người lập tức giải tán. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy, cũng không nghe thấy, sau đó chạy đến bong tàu thượng thấu thành một đống, cẩu lương ăn no. Ta cảm thấy ta cơm chiều đều không cần ăn, thiếu tá. Bệ hạ ngầm cư nhiên là như vậy ôn nhu người. Nguyên hoa giáo thụ ra mặt dày cùng người trẻ tuổi cùng nhau bắt quái. Ai thiếu tá trầm mặc một chút, bệ hạ ngầm là quái gở, lạnh nhạt, tối tăm, duy độc không phải ôn nhu. Mấy năm gần đây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin bệ hạ sẽ thay đổi nhiều như vậy. Xuân Hy. Ta xem ngươi nhận Tô Đường đương muội muội hào, liền bệ hạ cường đại như vậy, lời âu yếm một cái giọt còn sẽ đau người. Chúng ta đều làm bất quả. Ép lôi kéo Xuân Hy quần áo nói. Đường huynh muội có thể là cả đời. Xuân Hy gật gật đầu. Thiếu niên khi vui mừng liền giống như đầu giường bạch nguyệt quang. Hắn thích Tô Đường, là Tô Đường đi phần mộ khu đem hắn cứu trở về. Là Tô Đường làm hắn đi lên một cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Loại này thích hỗn loạn cảm kích, tâm động, vui sướng từ từ rất nhiều phức tạp tình cảm, nếu làm huynh muội có thể cả đời. Vậy làm huynh muội đi, thích là tốt đẹp sự tình, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ loại cảm giác này. Ai thiếu tá vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Nói, ngươi thực hảo, tương lai tất là đế quốc lương đống, A Đường tính cách quá độc lập. Đối bệ hạ đều không thế nào ỷ lại, huống chi là người khác. Nguyên hoa phong ngữ giáo thụ ở một bên gật gật đầu. Bọn họ này đó đương lão sư, còn có thể thấy không rõ này đó các thiếu niên tâm tư. Cơ giáp ban hơn phân nửa đều là thích Tô Đường. Tô Đường như vậy nữ hài, ai lại sẽ không thích đâu. Chỉ là bọn hắn xem ra, đều là công dã tràng. Bất quá tuổi trẻ sao? Nếu là tuổi trẻ thời điểm, không có yêu thầm hơn người. Về sau già rồi, cũng là một loại tiếc nuối đi, khụ khụ. Xuân Hy, mau giúp ta nhìn xem trên chân bị phỏng, S dư quang thấy gớt đại đế thượng bong tàu. Suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, lắp bắp mà nói sang chuyện khác, bệ hạ mặt vô biểu tình. Trầm thấp nói, ai, làm xuống biển mặt kiểm tra đo lường, đúng vậy, thực mau. Phương Đông không trung sáng lên, lửa đỏ mặt trời mọc nhảy ra hải mặt bằng. Ban ngày tiến đến, Tô Đường từ nguồn năng lượng dương lấy ra tân giày thay. Sau đó đơn giản mà lau một chút, cũng chưa kịp ngủ, mỗi ngày sáng, liền xách theo nguồn năng lượng dương thượng bong tàu, thấy hải dương độ ấm quả nhiên cùng lục địa hoàn toàn bất đồng. Trên đất bằng 70-80 độ cực nóng, hải dương thượng nhiều lắm 30 độ, hơn nữa gió biển vèo vèo, thập phần mát mẻ, nếu không phải tự mình cảm thụ. Nàng đều không thể tin tưởng nơi này là mùa hè sương mù chi thành. Bởi vậy có thể thấy được, tân sinh quyền trượng lực lượng so nàng tưởng tượng còn phải cường đại đối với quyền trượng lực. Lượng, tiểu nguyệt quang thạch vẫn luôn che đậy đậy. Tô Đường suy nghĩ này quyền trượng chỉ sợ là tư duy trong thế giới tối cao khoa học kỹ thuật lên. Thuyền lúc sau, trừ bỏ phụ trách khống chế đi phương hướng ai thiếu tá cùng phụ trách cảm ứng tân sinh quyền. Trượng hơi thở tiểu nguyệt quang thạch, những người khác lập tức liền nhàn xuống dưới, nghỉ ngơi lúc sau bắt đầu phân phối nhiệm vụ phong ngữ giáo thụ phụ trách ẩm thực. Nguyên Hoa giáo thụ phụ trách tuần tra, Xuân Hy cùng S phụ trách chạy chân, Gus đại đế phụ trách bài tra đáy biển nguy cơ, Tô Đường không có nhiệm vụ, phụ trách nghỉ ngơi, Tô Đường thấy mọi người xem ánh mắt của nàng đều là bỡn cợt. Thấp thấp thở dài. Sinh hoạt không dễ a. Con thuyền chạy tốc độ cực nhanh, có ai thiếu tá khoang lái, Gus đại đế bài trừ nguy cơ, còn có Tô Đường họa ra tới sương mù chi hải bản đồ cùng với trên biển mấy cái đại đảo nhỏ vị trí. Ngày thứ ba, mọi người liền đến cái thứ nhất đại đảo nhỏ, hoàn nửa ngày thời gian bài trừ, sau đó tiếp tục hướng phương bắc chạy, liên tiếp chạy 10 ngày, lại tìm kiếm qua 4 cái biển rộng đảo. Tất cả đều không thu hoạch được gì lúc sau. Mọi người tâm tình đều hạ xuống rồi khe, hôm nay đã là hình chiếu ngày thứ 10. Bọn họ đã chạy hơn phân nửa chặng đường. Nếu lại đi phía trước, vẫn là không có thu hoạch nói. Chỉ có thể bị bắt trở về địa điểm xuất phát A Đường. Ngươi đem thực tế ảo bản đồ lại cho ta xem, Gus đại đế nhìn Tô Đường miêu tả ra tới bản đồ. Nhíu mày nói. Trước mắt 7 tòa hải đảo chúng ta tìm kiếm 4 tòa. Mặt sau 3 tòa hải đảo vị trí phân tán. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại tìm kiếm 1 tòa liền phải trở về địa điểm xuất phát A Đường. Người phía trước nhìn đến bản đồ thời điểm. Mặt trên có một ít không tầm thường đánh dấu sao. Có Tô Đường gật đầu. Vòng ra sương mù chi hải chỗ sâu nhất 1 tòa hải đảo. Này tòa hải đảo là màu đỏ tinh thạch đánh dấu. Nếu có nhân loại di tích, rất có khả năng là nơi này. Mặt khác hải đảo đều là màu vàng cùng màu lam đánh dấu. Hẳn là cũng có đặc thù hàm nghĩa. Kỳ quái nhất chính là có một tòa phi thường đảo nhỏ đảo. Là màu xanh lục tinh thạch đánh dấu. Bất quá rất kỳ quái chính là, ta ở thực tế ảo trên bản đồ không có tìm được nó tồn tại. Nhưng là ta xác định ta ở bia đá nhìn đến quá, phù không đảo. Đó là phù không đảo tiểu nguyệt quang thạch vừa nghe màu xanh lục hải đảo. Hai mắt sáng lên mà kêu lên, đó chính là tân sinh quyền trượng nơi vị trí. Kia tòa hải đảo là di động, cho nên thực tế ảo trên bản đồ biểu hiện không ra. Ngươi còn nhớ rõ nó lúc ban đầu vị trí ở nơi nào sao? Mọi người ngây người, di động hải đảo, Tô Đường suy tư một chút, ở màu đỏ tinh thạch tả phía trước vẽ một vòng tròn. Không sai biệt lắm là cái này phạm vi, nhưng là cụ thể ở nơi nào không xác định. Hòn đá nhỏ, ngươi xác định nó là di động sao? Đương nhiên, tân sinh quyền trượng chính là vũ trụ giảo hoạt nhất đồ vật. Nó có thể chạy, bằng không ta cũng sẽ không vì truy nó rơi vào đến sương mù chi thành. Mấy ngàn năm đều không thể quay về, Tiểu Nguyệt Quang Thạch nghiến răng nghiến lợi mà nói. Một không cẩn thận liền bại lộ chính mình tiểu bí mật, mọi người liếc nhau. Cho nên này tảng đá là vì truy tân sinh quyền trượng mới lưu lạc đến nơi đây tới. Biết nó di động quỹ đạo sao? Gus đại đế mắt phượng u ám. Chúng ta nhặt được băng tinh thạch là năm kia mùa đông sự tình. Đã qua đi 2 năm rưỡi. Xác định nó còn ở phương Bắc Hải vực sao? Tiểu Nguyệt Quang Thạch bị hỏi đến nghẹn họng, lần này đến phiên mọi người nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra nó căn bản liền cảm ứng không đến tân sinh quyền trượng vị trí, phù không đảo không có quỹ. Đạo đáng nói, chỉ có thể dựa vận khí. Tiểu Nguyệt Quang Thạch nhược nhược mà nói, Gus đại đế sắc mặt lạnh lùng. Hơi thở đột nhiên âm trầm lên, không có di động quỹ đạo đáng nói. Mênh mang biển rộng, nếu là vận khí bối, kia tìm cả đời cũng tìm không thấy. Tô Đường thấy Tiểu Nguyệt Quang Thạch uể oải, cục xuống đầu tàng đến nàng đỉnh đầu. Mọi người lại thâm chịu đả kích bộ dáng, híp mắt nói, phù không đảo vị trí không xác định, nhưng là màu đỏ đảo nhỏ vị trí là xác định. Chúng ta đi trước nơi đó đi, có lẽ có thể cảm ứng được tân sinh quyền trượng hơi thở. Bệ hạ gật đầu. Chỉ có thể như vậy, con thuyền hướng tới sương mù chi hải phương bắc chỗ sâu nhất hải đảo chạy tới. 2 ngày sau đến một tòa thật lớn hải đảo, cùng phía trước hải đảo bất đồng chính là, vừa lên ngạn, mọi người liền cảm nhận được khác thường, chỉ thấy hải đảo thượng cây xanh thành bóng râm. Phồn hoa tựa cầm, toàn bộ sương mù chi thành đều ở nghỉ mát quý, chỉ có nơi này như là ở quá mùa xuân giống nhau, mọi người liếc nhau. Tất cả đều cẩn thận lên. Hết chương.